Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngay tại khoảnh khắc đi thoáng qua bên cạnh hắn, thanh âm của hắn vang lên âm trầm đáng sợ, ngươi là Phượng Loan. Quả nhiên mỗi người ở nơi này đều đã đem ta lầm tưởng là nàng. Ta dừng bước, sau đó quay người sang phía hắn, nở một nụ cười nhẹ, ở vườn hoa hải đường, Tam Vương gia từng đáp ứng qua ta một yêu cầu, như vậy hôm nay ta liền đến đòi lấy, thỉnh Tam Vương gia coi như không có nhìn thấy ta. Ta là cố ý kích thích hắn. Vườn hoa hải đường chính là nơi bắt đầu của hết thảy mọi âm mưu, là chỗ đau nhất của hắn, là tai nạn của ta. Này hết thảy vốn là một âm mưu, như vậy hắn có đáp ứng hay không cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa, ta như thế nhắc tới cũng bất quá là muốn mượn việc này để trả thù một số người. Cơ Lưu Phong nhất định thực, tức giận, như vậy sẽ khiến cho sự tức giận của hắn được sống lại đi. Về sau hắn chắc chắn sẽ là một đối thủ rất lớn của Cơ Lưu Tiêu. Cơ Lưu Tiêu có thể vì quyền lợi mà lợi dụng ta, như vậy ta cũng không muốn nhìn thấy hắn lại có được tất cả mọi việc một cách dễ dàng như vậy được. Ngươi là Hạ Nguyệt Nhiễm, Cơ Lưu Phong hiển nhiên rất giật mình, mà ta chỉ là nhẹ nhàng mà cười, cười đến hờ hững, không, ta không phải là bất cứ ai. Khi nói chuyện ta lại cất bước đi cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chỉ là vào một thời điểm nào đó, rất nhiều việc xảy ra mà con người không thể đoán trước được tựa như giờ phút này. Ngay sau đó đến không ngờ lại là một đội thị vệ của Đông Hải. Tay của ta lại một lần nữa cho vào bên trong túi, gắt gao nắm lấy Thất Hồn Tán, sau đó lại một lần nữa vung ra xung quanh. Trước mắt thị vệ lại nhất loạt ngã xuống, vẫn như cũ chỉ còn chấm đi yêu oai nhất một người đứng vững, một người mà ta không thể tưởng được, lại cảm thấy sự xuất hiện của hắn tựa hồ là đương nhiên. Hiển nhiên một kiếm kia của Giả Khuynh Thành cũng không có đâm trúng làm hắn bị thương nặng, y phục đỏ thẫm trên người hắn mang theo vài phần mùi máu tươi, nhưng là hắn nếu có thể xuất hiện ở trong này, nhất định là đã không còn gì đáng lo ngại. Nàng không sao chứ, ta không nghĩ tới câu đầu tiên hắn mở miệng nói lại là câu này. Có phải hay không hắn chạy đến núi Phượng Hoàng là để cứu ta? Ta không khỏi tự giễu cười, nhưng không có trả lời, chính là vẫn như cũ đi về phía trước. Chúng Thất Hồn Tán, mặc dù là người có võ công cao cường đến mấy cũng phải trải qua một vài canh giờ mới khôi phục lại. Giả Khuynh Thành là một ngoại lệ, dù sao hắn cũng là ca ca của mị, đương nhiên biết như thế nào để giải Thất Hồn Tán. Ta, Cơ Lưu Tiêu còn muốn nói gì, nhưng là lại bị ta cắt ngang, Lục Vương gia còn nhớ rõ thiếu ta một yêu cầu không? Nàng nói, hắn thế nhưng có chút khẩn cấp. Cơ Lưu Tiêu à, Cơ Lưu Tiêu, có phải hay không bởi vì ta lộ ra dung nhan, cho nên ngươi thật sự sẽ yêu ai yêu cả đường đi hay sao? Ta cười, là trào phúng, không chút nào che giấu. Ta không phải Phượng Loan, cho nên mời ngươi không cần phải, dùng lại cái gọi là thâm tình để lừa gạt ta. Ta không thích nhất chính, là có người gạt ta, cho nên mời ngươi không cần để ý đến khuôn mặt này, của ta, nếu ngày khác gặp lại, chúng ta liền chính là địch nhân, ngươi, không cần đối với ta cảm thấy áy náy, cũng không cần đối với ta thủ hạ, lưu tình, tự nhiên ta cũng sẽ không nương tay. Ta một bên đi về, phía trước một bên sâu kín nói, mà ngày hôm nay coi như là chúng ta quen, biết một hồi, đánh nhau một hồi, sau đó hãy nói lời từ biệt đi. Cuối cùng ta đã thua, ta nguyện ý ván cờ này ta đã thua, thật cố gắng lấy hết sức để nói xong, ngực nhưng lại ẩn ẩn, mang theo vài phần nhói đau, vì thế cước bộ nhanh hơn, hận không thể lập tức liền rời khỏi Đông Hải Quốc. Phía sau tựa hồ truyền đến tiếng gọi của Cơ Lưu Tiêu, còn có thanh âm hắn ngã xuống đất, nhưng là trong tiềm thức của ta không nghĩ, muốn nghe rõ tất cả chỉ biết là càng chạy càng nhanh. Đúng vậy, đến cuối cùng ta đúng là vẫn còn giữ lại được sự kiêu ngạo của ta, ngẩng cao đầu mà theo bên người bọn họ đi qua. Lúc này đây ta không có quay đầu lại, cho nên có vài thứ ta cũng không có nhìn thấy. Cách chương.